Lâm Ly réo rắt thảm thiết, chỉ cần ánh mắt này đã khiến Chu Vương không đành lòng rồi. Gã lại nói với Chu Khải Phàm, rốt cuộc sao lại thế này? Chu Khải Phàm nhìn thấy vẻ mặt Chu Vương không tốt, cuống quýt nói, Hồ Đại Nhân nói ả là phản tặc Ngũ Tiên Giáo. Chu Vương hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt với Hồ Tiểu Thiên một cái nói, ngươi có chứng cớ hay không? Ta thấy Tịch Nhan cô nương không phải loại người này. Hồ Tiểu Thiên buồn bực, thầm nghĩ, bố đã chọc giận ngươi rồi, ngươi muốn làm cho tiểu cô nương này vui cũng không thể dẫm lên ta, quá không tử tế. Chu Vương đi đến trước mặt Tịch Nhan, vẻ mặt ôn hòa nói, Tịch Nhan cô nương, cô sao rồi? Tịch Nhan bị khống chế á huyệt đương nhiên không thể nói chuyện, nàng cắn cắn môi anh đào, hai hàng nước mắt trong suốt theo khuôn mặt xinh đẹp chảy xuống, nhìn nước mắt của nàng, sự cảm thông của đa số những người xung quanh đều bị ảnh hưởng, thậm chí ngay cả Chu Khải Phàm cũng âm thầm trách Hồ Tiểu Thiên nhiều chuyện, một nữ tử mỹ mạo yếu đuối ôn nhu như thế sao có thể là phản tặc, nhất định là Hồ Tiểu Thiên thấy mỹ mạo của người ta, cho nên sinh lòng tà niệm. Trong đám người có người nói, hẳn là bị khống chế á huyệt, cho nên mới không thể nói thành tiếng. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than, bản lĩnh thu hút sự cảm thông của Tịch Nhan thật sự là hạng nhất, lại gặp được Chu Vương ngu xuẩn tự cho là phong lưu này. Cái này thật phiền toái. Chu Vương nói, còn không khẩn trương giải huyệt đạo cho nàng. Lưu Khánh không dám cãi lại lệnh vua, tiến đến trước ngực Tịch Nhan một chút. Tần Vũ Đồng cũng lặng yên rút ra một cây ngân châm, thối lưu đến bên cạnh Hồ Tiểu Thiên, lấy truyền âm nhập mật nói, không có gì đáng ngại, cô à không tạo nổi sóng gió gì đâu. Tịch Nhan quả nhiên có thể mở miệng nói chuyện, chỉ có điều tứ chí bủn rủn bước đi khó khăn, nàng run giọng nói, Chu Vương điện hạ, dân nữ bị oan. Chu Vương nhìn thấy mỹ nhân khóc, cảm giác tim mình đều bị hòa tan, dịu dàng nói, Tịch Nhan cô nương, cô đừng khóc, có ủy khuất gì cứ nói với bổn vương. Tịch Nhan thút tha thút thít nói, dân nữ đang trên đường đến Tiếp Châu, không nghĩ tới ngựa đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, thật không cố ý ngăn cản đường đi của mọi người. Sau đó người này đi tới không phân tốt xấu, nói ta là cái gì mà phản tặc của Ngũ Tiên Giáo, còn làm cho người ta khi nhục ta. Điện hạ, ta chỉ là một cô gái yếu ớt, ta chưa từng làm việc thương thiên hại lý. Nói tới đây nàng dường như ủy khuất đến cực điểm, bật khóc hu hu. Chu Vương nói, Tịch Nhan cô nương không cần thương tâm, bổn vương sẽ cho cô một công đạo. Xe hỏng rồi cũng không sao, bổn vương cũng vừa vặn đi đến Tiếp Châu, ta đưa cô cùng đi. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ thật sao, hóa ra là thu nhận một bạch cốt tinh. Còn tưởng rằng Chu Vương thân là thấp thất hoàng tử có thể có chút tầm mắt, hiện tại xem ra tôn tử này cũng là phàm thai mắt thường, cô nàng này đang gài bẫy ngươi, vậy mà ngươi cũng không nhìn ra. Chu Vương cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, lại để cho người đỡ Tịch Nhan lên. Hồ Tiểu Thiên trơ mắt nhìn Tịch Nhan lên xe ngựa, trà trộn vào trong đội ngũ của bọn họ, cả gan nhắc nhở Chu Vương nói, điện hạ, cô ta này dụng tâm kín đáo a. Chu Vương thản nhiên cười, hạ giọng nói, ủy khuất ngươi rồi. Trong lòng bổn vương tự có chừng mực, dù sao gã cũng không phải kẻ ngu, cũng không quá thân cận với Tịch Nhan, đem xe ngựa của Tịch Nhan giao cho Hồ Tiểu Thiên trông coi. Hồ Tiểu Thiên âm thầm hứ hai tiếng, ngươi con mẹ nó tâm lý nắm chắc, làm bố nhìn không ra, muốn chơi chiêu cởi vỏ bọc đường đem đạn pháo đánh trở về sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, cái này gọi là đùa với lửa, kẻ chơi với lửa tất bị bỏng. Tịch Nhan cũng không phải nhân vật tốt đẹp gì. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Hồ Tiểu Thiên liếc mắt ra hiệu một cái, để Lương Khánh đi sát theo xe ngựa giám sát Tịch Nhan. Nhìn xe ngựa Tịch Nhan ở phía trước, hắn lo lắng thở dài nói, Chu Vương bị sắc đẹp mê hoặc, chuyện này không dễ làm. Tần Vũ Đồng nói, không cần lo lắng, huyệt đạo của nàng ta đã bị ta khống chế, hẳn là không tạo ra nổi sóng gió gì. Trời tháng 7 thay đổi bất thường, mới vừa rồi bầu trời còn trong xanh, sau giờ ngọ liền trở nên u ám, cách cầu Vĩnh Tế không đến 5 dặm, vượt qua cầu Vĩnh Tế liền ra khỏi địa phận Hồng Cốc. Từ khi nghe được lời nói kia của Hồ Tiểu Thiên, Chu Khải Phàm ước gì mau chóng đem Chu Vương tiễn đi, không nghĩ tới trên đường sắc trời thay đổi, mắt thấy một hồi bão tố sẽ đến. Y đề xuất dừng lại ở phụ cận trú mưa, nhưng Chu Vương cũng không có ý tứ dừng lại, muốn tốc độ của mọi người nhanh lên, tranh thủ trước khi trời mưa to vượt qua cầu Vĩnh Tế. Thái Dương đã bị những đám mây màu xám che khuất, ánh sáng không ngừng ảm đạm, giống như là có người dùng mực nước quệt lên một tầng đen dày đặc trên bầu trời, không có tia chớp, không trung biến thành một màn đen kịt mênh mông, chỉ có phía tây lộ ra một mảnh mây màu tím. Tia chớp từ đám mây màu tím kia bắt đầu đánh ra, ánh chớp chói mắt hình thụ kỳ quái giống như nhánh cây không ngừng tỏa ra bốn phương tám hướng, đem màn trời màu đen rạch thành từng mảnh nhỏ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lòng đất dưới lòng bàn chân giống như muốn lật lên, nham thạch ở ngọn núi bị tiếng sấm làm chấn động, cây to hai bên đường dường như đứng không nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống. Tiếng nổ này trực kích lòng người. Gương mặt của mọi người trong khoảnh khắc bị tia chớp lóa mắt chiếu rọi trắng bệch như tờ giấy. Đội ngũ đang tiến lên bởi vì tiếng nổ này rõ ràng dừng lại một chút. Không ít ngựa bởi vì sợ tiếng sấm mà dừng bước không chịu đi. Nữ nhân thất kinh kêu to, gia súc rít lên. Hộ vệ phu xe nhanh chóng đan vào cũng một chỗ. Đội ngũ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Chu Vương Long Diệp Phương cưới một con ngựa lông vàng đốm trắng ở phía trên. Xuất hiện trong đội ngũ 8 gã thị vệ vây quanh phía trước. Vừa rồi gã vẫn ở bên trong xe, đổi thành cưỡi ngựa là sau khi Tịch Nhan xuất hiện. Hồ Tiểu Thiên nhìn bộ dáng gã hăng hái uy phong lầm lẫm xa xa trong lòng thầm mắng gã này ra vẻ tinh tướng. Biểu hiện như vậy đơn giản là để hấp dẫn ánh mắt của Tịch Nhan mà thôi. Sự thật chứng minh quả đúng thế. Không bao lâu Chu Vương liền phóng ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa của Tịch Nhan. Tịch Nhan vừa vặn vén rém ra nhìn ra bên ngoài, trên khuôn mặt đẹp toát ra vẻ sợ hãi đáng thương. Chu Vương an ủi nàng nói, Tịch Nhan cô nương không phải sợ hãi, có bổn vương ở đây, không người nào dám thương tổn cô. Hồ Tiểu Thiên vẫn đang có chút bận tâm, thấp giọng hướng Tần Vũ Đồng nói, Tịch Nhan có thể làm ra chuyện gì hay không? Tần Vũ Đồng lạnh nhạt nói, cô ả bây giờ hữu tâm vô lực rồi. Tuy rằng sấm sét vang dội, nhưng mưa thủy chung vẫn chưa rơi xuống, đội ngũ sau khi hoảng hốt ngắn ngủi tiếp tục tiến về phía trước. Huyện lệnh Hồng Cốc Chu Khải Phàm tiến đến bẩm báo, xung quanh không có bất cứ cái gì bất thường. Phía trước là cầu Vĩnh Tế, qua cầu Vĩnh Tế, nhiệm vụ của y sẽ hoàn thành. Tâm tình của Chu Vũ Phàm dần trở nên thoải mái hơn, y nhìn thoáng qua Hồ Tiểu Thiên, trong lòng thầm oán trách hắn chỉ nói chuyện dọa người. Hồ Tiểu Thiên cũng cảm thấy buồn bực, xem ra hôm nay không sóng không gió. Tin tức khả năng mã tặc núi Thiên Lang bất ngờ tập kích của sứ đoàn xa già cũng là từ Tiểu Thiên Mục và Chu Mặc biết được. Quan sát tình huống trước mặt, mã tặc núi Thiên Lang hẳn là đã chiếm được tin tức, biết khó mà lui rồi. Thời điểm đội ngũ lên đến cầu Vĩnh Tế, mưa rốt cục cũng rơi, không có gió, mưa thẳng tắp rơi xuống, xé thiên xé địa rơi xuống, nhìn không thấy giọt mưa dài hẹp, trước mắt đều là một mảnh trắng xóa. Trên mặt đất bắn lên vô số giọt nước, giọt mưa đập lên bình đất kêu bùm bùm, giây lát đã phân không ra đất trời rồi, giống như có một con sông lớn trong không trung đang chảy xuôi xuống dưới. Mặt đất bị mưa cỏ rửa thành khe rãnh đan xen ngang dọc, khi u ám mờ nhạt, khi thì lại trắng loá. Sông Thông Tế mãnh liệt chảy cuồn cuộn, dòng nước xen lẫn bùn cát ở thượng du, nước đã trở thành màu vàng đục ngầu. Không nhẹ nhàng chảy như bình thường mà cuồn cuộn chảy, vỗ vào ven bờ. Tiền Phương truyền lệnh, sau khi qua sông nghỉ ngơi, đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Dù sao xung quanh cũng không có chỗ trú mưa, dưới tình huống như vậy chỉ có thể tiếp tục đi. Chu Vương đang cưỡi ngựa trong chốc lát, thái độ phóng khoáng, không bao lâu đã bị mưa làm cho phải ngồi trở về xe ngựa. Tất cả quan viên đều chuẩn bị đồ che mưa. Hồ Tiểu Thiên và Tần Vũ Đồng cũng có nón che áo tơi che mưa, đáng thương nhất vẫn là những binh lính kia, chẳng những phải chịu mưa gió tra tấn, còn phải đi trong lầy lội để kéo đẩy xe ngựa. Chu Vương truyền lệnh cho đám binh sĩ huyện Hồng Cốc kia không cần tiếp tục hộ tống, đối với Chu Khải Phàm và đám người kia mà nói không khác gì một loại giải thoát, dù có qua cầu Vĩnh Tế phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không có quan hệ gì với bọn họ rồi. Xe ngựa của Tịch Nhan cũng bị kẹt vào trong lầy lội. Thời điểm một đám lính vội vàng đẩy xe, Hai người Hồ Tiểu Thiên và Tần Vũ Đồng ở một bên thờ ơ lạnh nhà. Lương Khánh xông vào màn mưa đi đến bên cạnh Hồ Tiểu Thiên, y thấp giọng nói: Hồ đại nhân, yêu nữ kia nói có chuyện tìm ngài. Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng nói: Không cần để ý tới à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, ác độc bẻ hoa. Hạ, lúc này nhìn thấy màn xe xốc lên, Tịch Nhan lại một lần nữa lộ đầu ra, không chút bận tâm đến mưa to tầm tã, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên cách đó không xa, giọng nàng the thé nói: Hồ Tiểu Thiên, nếu ngươi không đến, ta lập tức vạch trần tất cả những vụ bê bối ngươi đã làm. Một đám binh lính tất cả đều nhìn Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên thật sự dở khóc dở cười. Bố đây có vụ bê bối gì? Ngoại trừ ban đầu ở Hoàn Thái Các vì lấy lại hành lý mà phải viết giấy nợ đóng quan ấn cho ngươi, làm gì có nhược điểm nào nằm trong tay ngươi? Tần Vũ Đồng thấp giọng nói: Nghe xem cô ả nói cái gì cũng không sao. Hồ Tiểu Thiên nói: Võ công của ả rất lợi hại. Tần Vũ Đồng thản nhiên cười nói: Ngươi yên tâm đi, ta đã phong kín kinh mạch của ả, chỉ cần ta không lấy ngân châm ra, một phân công lực của ả cũng không thể phát huy. Ả bây giờ chỉ là một nữ tử tầm thường, không tạo nổi sóng gió. Hồ Tiểu Thiên nghe Tần Vũ Đồng nói vậy cũng yên lòng, phóng ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa của Tịch Nhan, cúi đầu, một tay cầm cương ngựa, một tay giữ nón tre, cười tủm tỉm nhìn Tịch Nhan nói: Tịch Nhan cô nương, có gì chỉ bảo. Khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Nhan không có nửa phần sát khí, hướng về Hồ Tiểu Thiên nở một nụ cười quyến rũ điên đảo chúng sinh, yêu kiều nói: Cách ăn mặc này của ngươi thật sự là đẹp trai nha. Hồ Tiểu Thiên ít nhiều còn có chút tự biết mình, bố đây đầu đội nón che mặc áo tơi, nhìn trông giống như một người bù nhìn, nói ta đẹp trai, trừ phi là đồ biến thái. Hắn cười ha hả nói: Bây giờ mới vuốt mông ngựa có phải là quá muộn hay không? Tịch Nhan nói: Đáng ghét, đây là những lời từ đáy lòng của người ta. Hồ Tiểu Thiên tức giận nói: Có chuyện nói mau, có dám mau thả, bản quan có công vụ trên người, đang vội đây. Ôi, xin chào người thô lỗ, tuy nhiên người ta lại ưa thích sự thô lỗ dũng cảm này của ngươi. Tiểu Thiên, ngươi thật sự là một nam tử có khí khái. Hồ Tiểu Thiên nổi da gà rơi đầy đất, yêu nữ này nịnh bở thật là nghiêm túc, a dua nịnh hót, cung phụng hiến mị, nếu hiện tại mình thả ả đi, chỉ sợ muốn ả làm gì cũng được. Vẻ mặt Hồ Tiểu Thiên cười xấu xa, cô muốn sắc dụ ta, cô tìm nhầm người rồi. Tịch Nhan kiều tích tích nói, ta chính là muốn sắc dụ ngươi, nhưng tin chắc ngươi không có lá gan kia, ngươi rất giống đàn ông. Nhưng ngươi căn bản cũng không phải là đàn ông. Mắng xong rồi hả? Sảng khoái rồi, ta đi nhé. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hồ Tiểu Thiên thúc ngựa bước đi, không cần nói nhiều lời vô nghĩa với yêu nữ này. Tịch Nhan nói, Hồ Tiểu Thiên, ngươi cùng yêu nữ kia cấu kết hại ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hồ Tiểu Thiên thúc ngựa đi vài bước, lại quay lại, nói với Lương Khánh, trói ả lại cho ta. Dùng vải rách bịt miệng lại. Trận mưa to này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi đoàn xe đi qua cầu Vĩnh Tế, mưa to lại đột nhiên tiếp tục, không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ. Sắc trời vẫn như một mảnh trì bụi. Tầng mây buông xuống, thái dương nấp sau tầng mây, xem ra chỉ là dừng lại ngắn ngủi. Không lâu sau một trận mưa to lại đến. Từ Thanh Vân cùng nhau đi tới đây, cũng không gặp phải bất cứ sự tập kích nào. Hồ Tiểu Thiên đối với điều này đã có sự chuẩn bị tâm lý. Xem ra sơn tặc núi Thiên Lang đã từ bỏ kế hoạch tập kích sứ đoàn trên đường rồi. Khoảng cách đến tòa thành Minh Viễn còn 150 dặm. Lấy tốc độ của bọn họ, nhanh nhất cũng phải ngày kia mới có thể đến. Đi qua cầu Vĩnh Tế một đường đi về hướng đông 15 dặm, Chu Vương liền hạ lệnh hạ trại nghỉ ngơi. Còn chưa tiến vào vùng núi phía trước, bọn họ chọn một sườn đất, dựng cơ sở tạm thời ở trên sườn đất. Sứ đoàn Sa Già và binh lính Đại Khang bên này hạ trại riêng. Hai người Hồ Tiểu Thiên và Tần Vũ Đồng xoay người xuống ngựa, đứng ở phía trên sườn đất, đưa mắt nhìn lại. Phía tây đồng cỏ phì nhiêu trăm dặm, dòng sông uốn lượn chia mảnh bình nguyên này thành hai phần, hai bên bờ sông là đất phẳng, phía đông lại là vùng núi. Bên này cảnh sắc vô cùng đẹp, cảnh trí xung quanh thu hết vào mắt. Hồ Tiểu Thiên thấp giọng nói, xem ra mã tặc núi Thiên Lang sẽ không truy đuổi nữa. Tần Vũ Đồng thản nhiên cười nói, mã tặc tuy lợi hại nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đám ô hợp, chân chính cần cảnh giác chính là đám người ngụ tiên giáo kia. Hồ Tiểu Thiên không kìm nổi quay đầu lại hướng về xe ngựa Tịch Nhan ngồi nhìn một cái, cười nói, ả đã rơi vào trong tay chúng ta, ngụ tiên giáo cũng không quá lợi hại như thế. Tần Vũ Đồng nói, ả chỉ là nhất thời sơ suất, vốn là muốn cố ý rơi vào tay chúng ta. Ả đã luyện thành bản lĩnh rời cung đổi huyệt, thủ pháp điểm huyệt tầm thường căn bản không khống chế nổi ả. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, nếu Tần Vũ Đồng không cải trang đi cùng hắn tới đây, chỉ sợ quỷ kế của Tịch Nhan đã thực hiện được. Tần Vũ Đồng nói, ả sẽ không mạo hiểm đến đây một mình, xung quanh nhất định có đồng đảng của ả phụ trách tiếp ứng. Ngày mai tiến vào vùng núi, có hơn 100 dặm đường núi, chỉ sợ ngụ tiên giáo sẽ ở chỗ nào đó tiến hành phục kích. Hồ Tiểu Thiên nói, trừ phi bọn họ không cần tính mạng của ả, có ả ở trên tay của chúng ta, đám ngụ tiên giáo kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Vũ Đồng nói, việc này vẫn nên cẩn thận thì hơn, ngươi tốt nhất khuyên Chu Vương ở bên kia tránh xa yêu nữ kia. Đôi mắt của nàng tràn ngập sầu lo. Hồ Tiểu Thiên theo ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên thấy Chu Vương và hai gã thị vệ đang đi về phía cỗ xe ngựa kia. Hồ Tiểu Thiên thật sự là có chút đau đầu, nếu hiện tại mà qua ngăn cản, chỉ sợ Chu Vương sẽ không nghe. Dù sao Tần Vũ Đồng đã khống chế huyệt đạo của Tịch Nhan, bây giờ ả không tạo được nguy hại gì đối với Chu Vương. Xa xa một người chậm rãi đi về hướng Hồ Tiểu Thiên, đúng là đặc sứ Ma Sa Lợi của nước Sa Già. Vẻ mặt y hung ác nham hiểm, đôi mắt lạnh lùng nhìn Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên có thể nhìn ra người này có địch ý đối với mình. Dù sao đem một tiểu mỹ nhân hoạt sắc xinh hương đưa đến trong tay mình, Ma Sa Lợi chắc là tâm bất cam tình bất nguyện. Vì vậy mà hận thù mình cũng là điều bình thường. Biểu hiện của Hồ Tiểu Thiên lại vô cùng lễ phép. Cười tủm tỉm nói, chào đặc sứ đại nhân. Tần Vũ Đồng lặng yên đi qua một bên, đi thăm dò tiến triển hạ trại. Ma Sa Lợi gượng cười nói, tại sao Hồ đại nhân lại không đem Duy Tát cùng đi? Hồ Tiểu Thiên nói, thứ tốt đương nhiên phải giấu ở trong nhà của mình, để cho một mình hưởng thụ, đặc sứ đại nhân có cảm thấy vậy không? Ma Sa Lợi ha hả cười khan một tiếng, đứng ở bên cạnh Hồ Tiểu Thiên, hai tay chắp ở sau lưng, nheo mắt lại nhìn về phương xa nói, ta nhớ lần trước ta đến nơi này lúc cầu Thanh Vân vẫn còn, tại sao đột nhiên lại sập xuống, làm hại chúng ta đi thêm nhiều chặng đường oan uổng như vậy. Hồ Tiểu Thiên nói, ban đầu đặc sứ đại nhân vốn có thể không cần đi đường vòng, ban đầu chúng ta vốn có thể đi thuyền vượt qua sông Thông Tế. Ma Sa Lợi lắc lắc đầu, đúng là bọn họ đã một mực cự tuyệt đề nghị đi thuyền qua sông, người Sa Già bẩm sinh sợ nước, nếu có thể lựa chọn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chọn đi thuyền qua sông, mặc dù đi oan uổng một chặng đường hơn 70 dặm, nhưng chỉ có dẫm hai chân lên đất bằng thì nội tâm của bọn họ mới có thể yên tâm. Hồ Tiểu Thiên cười nói, không phải là các ngươi sợ đi thuyền sao? Ma Sa Lợi lạnh lùng nhìn hắn một cái, trên đời này không có gì có thể làm cho người Sa Già sợ hãi cả. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ, ngươi phùng má giả làm người mập. Nếu không phải sợ Đại Khang xuất binh, như thế nào mà lại ngoan ngoãn theo Nam Việt quốc lui binh? Làm sao có thể thành thật đem năm tòa thành trì trả về? Thật sự là không biết xấu hổ. Ma Sa Lợi nói, ta thấy đoạn đường này nên đề phòng nghiêm ngặt, thật cẩn thận, có người sẽ gây bất lợi cho chúng ta à? Hồ Tiểu Thiên nói, đặc sứ đại nhân quá lo lắng, Đại Khang ta đất rộng nhiều của quốc thái dân an, thánh thượng anh minh nhân hậu, tứ hải đều bị chân thành cảm hóa. Ma Sa Lợi ý vị thâm trường nói, nhưng ta vẫn luôn cảm giác có mưa gió sắp đến. Hồ Tiểu Thiên nói, trời mưa nắng thất thường, việc gì cũng đều có cái không ngờ được. Ta cẩn thận như vậy cũng là suy nghĩ cho sứ đoàn, đại nhân không cần lo ngại, chúng ta hoàn toàn có thể đảm bảo sự an toàn cho sứ đoàn. Ma Sa Lợi nói, hy vọng Hồ Đại Nhân có thể làm được. Y bước đến hướng vị trí của Chu Vương. Hồ Tiểu Thiên cũng theo y cùng đi. Nguyên bản Chu Vương Long Diệp Phương vui tươi hớn hở đến gần chỗ Tịch Nhan. Nhưng tới gần, Tịch Nhan vẫn duy trì mặt lạnh. Bất kể y có nói cái gì, Tịch Nhan đều không nói được một lời. Long Diệp Phương cảm thấy không thú vị. Lúc đang chuẩn bị rời khỏi, Ma Sa Lợi và Hồ Tiểu Thiên lại cùng đến. Ma Sa Lợi nói, Chu Vương Điện Hạ, hôm nay chúng ta hạ trại tại nơi này sao? Chu Vương gật gật đầu. Ma Sa Lợi lại xốc màn xe lên, nhìn vào bên trong. Tịch Nhan bị trói gô ném trong xe, vải rách trong miệng là vừa rồi Chu Vương mới cho người lấy ra. Ma Sa Lợi nhìn trên mặt Tịch Nhan, buông màn xe, hướng về Chu Vương thi lễ một cái. Chu Vương nói, đặc sứ vì cớ gì phải thi lễ? Ma Sa Lợi nói, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, hy vọng Chu Vương Điện Hạ giao ả này cho chúng ta xử lý. Đối với Chu Vương mà nói, điều thỉnh cầu này của Ma Sa Lợi có chút đột ngột. Gã nhíu nhíu mày, ý đặc sứ là gì? Ma Sa Lợi nói, khởi bẩm Điện Hạ, ta nghe nói ả này là yêu nghiệt Ngũ Tiên Giáo. Trên đường sứ đoàn chúng ta đến Đại Khang, đã có 7-8 người trước sau bị yêu nhân Ngũ Tiên Giáo làm hại. Cho nên khẩn cầu Điện Hạ đem ả cho ta thẩm vấn, điều tra rõ chân tướng sự thật cũng tốt. Trong lòng Chu Vương âm thầm khó hiểu, trước đây tại sao không nghe y nói có chuyện này xảy ra. Lập tức cười ha hả nói, Ngũ Tiên Giáo, ai nói nàng ấy là người Ngũ Tiên Giáo? Tịch Nhan cô nương là bằng hữu của ta, căn bản không phải là Ngũ Tiên Giáo gì gì đó. Tuy rằng lúc Hồ Tiểu Thiên bắt Tịch Nhan, Ma Sa Lợi cũng không ở đó, nhưng y lại nghe được rõ ràng. Hồ Tiểu Thiên rõ ràng chỉ ra và xác nhận Tịch Nhan chính là nghịch tặc của Ngũ Tiên Giáo. Hiện tại Chu Vương lại không chịu thừa nhận. Ma Sa Lợi cười lạnh nói, Điện Hạ, nếu nàng ta không phải là người của Ngũ Tiên Giáo thì vì sao ngài phải bắt nàng ta lại? À, Chu Vương không phản bác được, ánh mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên biết rằng Chu Vương muốn mình nói chuyện, hắn ho khan một tiếng nói, Điện Hạ cao hứng muốn thế nào thì làm thế đó, chỉ sợ chuyện này không tới phiên ngươi tới hỏi. Những lời này rất hợp với tính khí Chu Vương. Chu Vương nói, đúng vậy, chuyện của bổn vương còn chưa tới lượt người khác hỏi đến. Ma Sa Lợi tức đến mặt xanh mét, nhưng ngại địa vị của Chu Vương cũng không dám bộc lộ ra ngoài. Y gật gật đầu, ôm quyền chuẩn bị rời đi, lại nghe Tịch Nhan nói, tên râu rậm kia, ngươi nói không sai, ta chính là người của Ngũ Tiên Giáo, 7 tên dưới tay ngươi đều là bị ta giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, khó bề phân biệt, thượng. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên rất buồn bực, yêu nữ này quả nhiên không làm người khác bớt lo. Sở dĩ ả nói như vậy là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa bọn họ và sứ đoàn xa già. Ma Sa Lợi nghe ả nói như vậy, lại ôm quyến nói, Điện Hạ, cô ta cũng đã thừa nhận. Vẻ mặt Chu Vương có chút xấu hổ, lời nói này của Tịch Nhan đặt gã vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Ma Sa Lợi một mực chắc chắn Ngũ Tiên Giáo hại chết 7 người của bọn họ. Mình nguyên bản là vì nàng cự tuyệt yêu cầu của Ma Sa Lợi, lại không nghĩ đến nàng chủ động thừa nhận mình là người của Ngũ Tiên Giáo. Ma Sa Lợi muốn người từ gã, gã giờ muốn nói gì cũng không được rồi. Sớm biết rằng Tịch Nhan phiền toái như vậy, nên dùng phương pháp của Hồ Tiểu Thiên dùng vải rách bịt chặt miệng của nàng lại. Ma Sa Lợi nói, Điện Hạ, rõ ràng lại thể hiện ý tứ muốn người của Chu Vương. Lúc này Hồ Tiểu Thiên đi tới, giơ tay cho Tịch Nhan một cái tát. Tuy rằng hắn không dùng toàn lực nhưng rất kêu, một cái tát làm Tịch Nhan hồ đồ, mọi người xung quanh cũng đều sửng sốt, gần như trong lòng đều đồng thời mắng, cầm thù. Đối mặt với một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân như thế, tại sao ngươi có thể nhẫn tâm hạ thủ được? Từ lúc chào đời đến nay Tịch Nhan chưa từng chịu khuất nhục như vậy, đôi mắt đẹp phun ra sát khí âm u lạnh lẽo, nếu kinh mạch của nàng không bị Tần Vũ Đồng dùng ngân châm khống chế, giờ phút này sẽ xông lên đem Hồ Tiểu Thiên băm thây vạn đoạn, mới giải được mối hận trong lòng. Hồ Tiểu Thiên cả giận nói, tiện nhân, lại dám ăn nói bừa bãi, nghe nhìn lẫn lộn. Hắn chuyển hướng Ma Sa Lợi cười ha hả nói, đặc sứ đại nhân, mượn bước nói. Tuy rằng Ma Sa Lợi và Hồ Tiểu Thiên tiếp xúc không lâu, nhưng đã được lĩnh giáo sự gian xảo giả dối của Hồ Tiểu Thiên, lạnh lùng nói. Có lời gì xin nói rõ. Chu Vương cũng cố làm ra vẻ nói. Tiểu Thiên, có lời gì thì cứ nói ra, đặc sứ cũng không phải người ngoài. Hồ Tiểu Thiên đi qua một bước bắt được tóc của Tịch Nhan, da đầu Tịch Nhan đau nhức. Hắn quả nhiên không có một chút tâm tư thương hương tiếc ngọc. Hồ Tiểu Thiên nói, à không phải là ngụ tiên giáo gì đó, là ca cơ ta mua cho điện hạ, sở dĩ ta trói ả lại, đều là vì ả không chịu nghe lời ta, liên tục có ý đồ trốn thoát. Tịch Nhan cười lạnh nói, Hồ Tiểu Thiên, ngươi thật sự là nói dối hết bài này đến bài khác.